Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ, giờ phút này là 8 giờ 30 phút sáng thứ ba tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Cùng múi giờ là 8 giờ 30 phút tối giờ Việt Nam. Hôm nay là ngày 2 Tây tháng 3, phải không? 2 Tây tháng 3 năm 2021, thứ ba. Quân đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 32. Kỳ thứ 32 của kinh Tứ Thập Nhị Chương, và chúng ta tiếp tục nói về vấn đề giữ cho được cái chân thật là thiện và giữ cho được cái chí đạo là tối thắng. Đó là hợp với đạo lý là tối thắng, mà chân thật đó là thiện. Bởi vì Sa Môn tới hỏi Phật rằng cái gì là thiện và cái gì là tối thắng, tối đại. Phật trả lời là thực hành chánh đạo dưới sự chân thật. Người tu hành chúng ta thực hành chánh đạo dưới sự chân thật. Chánh đạo ở đây là ai mà thực hành được chánh đạo đó là cái điểm đến, là cái điểm tột cùng của Bồ Tát. Thực hành Bồ Tát thực hành công phu viên mãn để lấy cái chánh đạo vào đời, hành cái con đường Bồ Tát đạo vì lợi ích chung chứ không phải vì lợi ích cá nhân, gọi là chánh đạo. Chúng ta thấy rõ rằng hoằng pháp á, mà qua cái cách dạy của các bậc thầy hiện tại, chúng ta đủ cái khả năng chúng ta nhận định, thì để chúng ta thấy là chúng ta học được bao nhiêu, và quý thầy dạy chúng ta cái chánh đạo được bao nhiêu. Mà chúng ta nhớ là một điều rằng con người mà muốn dạy cho người ta tu á, thì không có phải như cái kiểu thầy giáo của ngoài đời mà chỉ đi học cho nó có cái cấp bằng, rồi dạy cái theo cái chữ nghĩa không. Mà với tinh thần đạo Phật mà muốn dạy cho người ta tu thì cái người đó phải có cái trình độ tu chứng thực nghiệm, thì mình mới có thể dạy cho người ta tu học được. Cái sai lầm là Phật tử cứ nghĩ rằng là những ai mà mặc cái pháp phục của nhà Phật, hình tướng giống Phật, nói những kinh điển của Phật mà có thể dạy người ta tu được. Và các vị phải tự thấy rằng cái khuynh hướng của Phật học bây giờ đang đi trượt lên cái lĩnh vực ngôn ngữ, chữ nghĩa và triết lý. Chứ còn mà thực chất mà để đưa ra cái phương pháp đào tạo, có cái chương trình, có cái sự chuyên tu á, thì rất là hiếm. Cho nên tôi mới kết hợp một điều rằng là thời gian gần đây các vị để ý coi, một mặt là tôi hướng dẫn cho đại chúng rõ ràng về cái phân tích về ý nghĩa văn tự, nhưng một mặt là thực chất là tôi hướng dẫn cho các vị những cái bước thực tập rất rõ ràng. Dù rằng cái lời nói của tôi có lúc nó còn thô thiển, cái lúc nó còn vụng về, nhưng mà thật sự một cái bài giảng nào tôi cũng cố gắng chỉ cho các vị một vài cái vấn đề thực tập. Cho nên cái con đường học Phật là sự cần thiết vô cùng của thở ban đầu, nhưng mà điểm yếu của chúng ta đó là cần đi vào cái sự thực tập. Chúng ta có thực tập thì chúng ta mới có khả năng mà hướng dẫn cho người khác những gì họ cần. Như vậy thì đạo Phật không phải là lý thuyết suông. Cũng như bản thân tôi đã rất là tàm quý và chịu thạch với chư Phật tử, chư quyến thuộc, chư huynh đệ. Tôi rất là xấu hổ khi nào mà tôi nổi sóng ba đào trong tâm thức của mình, tham sân si, trong những cái bài nói chuyện, chia sẻ, giảng dạy với quý vị. Nhưng mà rồi tôi cũng lấy làm một cái điều an ủi, là vì tôi nổi sóng ba đào đó không phải vì cá nhân tôi, không phải vì sự ganh tị, không phải vì sự ích kỷ, không phải vì sự tranh giành, mà vì chúng tôi nghĩ tới cái tiền đồ Phật Pháp, và nghĩ tới cái sự dũng công tu tập của mình, cũng như của những người xung quanh mình, của quyến thuộc. Chứ tôi thật sự ra tôi là người thường kiểm tra tâm thức của mình. Nhưng mà mình lơ cảnh giác một cái đó, thì cái tâm thức của mình đó, nó chạy, nó lăn xăng, nó lộn xộn. Nhưng mà khi mình kéo mũi nó trở lại, thì lúc đó thì mọi việc nó cũng đã trải qua một cái quá trình lên thác xuống gần. Tuy nhiên nó còn đỡ hơn người không biết kiểm tra tâm thức. Các huynh đệ nhớ, những cái vui buồn, những cái suy nghĩ bền bồng, đó là những cái khách trần. Còn cái mà tĩnh lặng, mà vắng lặng, mà không có buồn, vui, không thương, không ghét, không phải, không quấy đó, đó là mấy cái chân thật, nó ngự mãi trong ta. Như vậy thì nếu như chúng ta mà căn cứ vào ngôn ngữ, vào văn tự, mà để mà chúng ta giải thích, chúng ta truyền đạt, thì Phật giáo lâu ngày nó trở thành một môn triết học như bao nhiêu môn học thuyết khác ở ngoài đời. Mà thật chất Phật giáo, tôi nhắc là Phật giáo chúng ta phải là một dòng trí tuệ, một dòng suối mát cứu người, cứu đời. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta phải giữ tâm chân thật là thiện. Giữ tâm chân thật là thiện. Chân thật là một cái đức lớn của người tu. Các vị thấy chưa, phải là người tu xuất gia hay là người tu theo đạo Phật, mà ngay người ngoài đời cũng vậy. Người ngoài đời các vị, những người chưa có đến đạo, người ta còn giữ nhân, nghĩa, lễ, trí tính. Ta còn biết ở hiền gặp lành, ta còn biết gieo gió gặp bão, người ta còn biết là cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành ở đức cho con, người ta còn biết là gieo nhân nào hưởng quả đó. Như vậy thì người đời không có đến đạo, người ta vẫn giữ được cái tâm chân thật. Đó là một viên kim cương trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta rất tiếc, và rất tiếc rằng xã hội hiện tại ngày nay á, nó cái sự văn minh của con người nó cao trào, nó nhanh chóng mặt luôn á. Cho nên á, nó càng như vậy thì cái xã hội càng ngày á, đi vào cái nẻo không chân thật. Vì vậy mà chúng tôi cũng như các vị kiếm được một cái dòng tu chân thật, kiếm được một người tu chân thật trong đời không phải là chuyện dễ. Ngày xưa đó các đệ tử đi tới với một ông thầy, tới một vị thầy, nói xa hơn là tới với tổ sư. Người ta thấy cái dòng suối nó mát mẻ, nó trong lành lắm. Bởi vì các vị tổ sư, các vị thầy đó, người ta không có cái cá nhân riêng, ta không có tình cảm riêng. Dầu rằng người ta chưa có thành Phật, nhưng mà cái tâm của các vị thầy lớn đó, ta giữ được cái tâm bình đẳng. Bình đẳng chưa hẳn bình đẳng 100% như các bậc giác ngộ, nhưng mà đối với cái đạo á, người ta cố gắng, người ta thực tập cái tâm bình đẳng. Vì vậy mà đối với những người đệ tử, những người học trò, người ta đến, người ta cầu học, người ta cầu đạo á, người ta thấy nó mát mẻ trong tâm hồn. Dù rằng những cái ngày phút ban đầu á, nó có những cái thử thách, nhưng mà vượt qua những thử thách đó rồi đó, người ta thấy nó an lành, nó thoải mái. Còn ngược lại ngày nay đó, các vị thấy á, các vị đến với đạo á, các vị thấy rõ ràng nó thêm một sự nghi ngại, sự âu lo, sự bất an. Nhất là thời buổi này, càng ngày nó càng không biết mình nương vào đâu, mình dựa vào đâu, mình tựa vào đâu, mà người đời ta nói dựa vào núi, núi sẽ sụp, dựa vào dách, dách sẽ ngã. Giá như mà mỗi chúng ta đó, mà đủ can đảm, đủ bản lãnh, đủ nghị lực, đủ chí khí, đủ khả năng nhận thức cái giáo lý nhà Phật, chúng ta nương chính ta. Còn ngược lại bây giờ, nếu như mình nói như vậy mà mình chưa đủ khả năng đó thì giống như mình ngã mạng, mình cống cao. Vì vậy mà mình nương vào một vị thầy, nương vào một vị sư cô, nương vào một cái chùa. Nhưng mà thật chất á, các vị nghĩ bất an. Tôi hiểu điều đó, tôi cảm thông điều đó đối với tín đồ, đối với Phật tử. Vì vậy mà tôi biết rằng tất cả những Phật tử gọi là có nhận thức, có ý thức, có cái tâm thành tha thiết với đạo đó, ngày nay là các vị ẩn hết rồi, các vị tự tu hết rồi. Bởi vì các vị đã ngao ngán cái chuyện trần đời, nó đầy dậy cái sự tử sanh của luân hồi, của khổ đau, của phiền tối. Các vị muốn tìm đến một cái đạo lý chân thật, một cái đạo Phật giác ngộ, để các vị tìm cái con đường giải thoát, để các vị nhẹ nhàng, tự tại trong cuộc sống. Nhưng mà các vị không tìm ra được. Một phần là phước nghiệp của mình, nó cộng nghiệp cho nên sanh ra cái thời hiện tại, mà gặp những vị mà mình chưa có thể nương tựa một cách chân chánh. Thứ hai là vì mình không đủ bản lĩnh để mình nương tựa chính mình. Cho nên tôi rất là cảm thông, quý kính những Phật tử âm thầm nương tựa chính mình, cố gắng nương tựa chính mình. Nhưng các huynh đệ nhớ, nương tựa chính mình là một điều đúng rồi đó, nhưng mà các vị ráng hạ thủ cái thực tập gọi là công phu hành trì, chứ quý vị đừng có cống cao ngã mạn. Đành rằng á, ba ngôi tam bảo là thường trụ, Thì ba ngôi tam bảo nó có tam bảo thế gian và tam bảo xuất thế gian. Tam bảo thế gian thì coi như các vị biết là đã gọi là thế gian, thì nó có tình thế gian, nó có khí thế gian, cho nên nó trong cho nó trồng tràn. Nhưng mà cái điều đầu tiên á, là phải nương cái tam bảo thế gian để trở về cái tam bảo xuất thế gian. Chứ không phải mình nói như vậy rồi mình coi thường hết thiên hạ. Như tôi tuy rằng tôi nói như vậy á, nếu tôi gặp những vị đầu tròn áo vuông, tôi vẫn cúc cung lễ bái. Giá như tôi không biết cái vị đó phạm giới hạnh. Nếu vị nào mà quá phạm giới hạnh thì giống như tôi kính mà kính nhi viễn chi. Kính là không có gần. Hoặc là tôi cũng xá lễ đó nhưng mà tôi né đi nơi khác. Còn vị nào tôi không có biết được. Vị nào mà đường đường tăng tướng, vị nào mà có pháp á, là tôi quỳ tôi đảnh lễ à. Mình không có lỗ gì hết trơn á. Mình xá người bởi vì trước sau gì người cũng thành Phật. Như vậy thì trở lại cái vấn đề tôi muốn nói đó, có những cách hành xử chân thật mà không đưa đến, không có trí tuệ thì đưa đến tình trạng vụng về. Cho nên chân thật nhưng phải có trí tuệ. Nếu có trí tuệ mà không có chân thật thì trở thành lừa dối và chỉ là một nghệ thuật màu mè để thu phục lòng người, không có thực chất bên trong. Cho nên chúng ta phải giữ sự chân thật, tức là chúng ta có mặt cái sự kính trọng, yêu thương, hành xử thông minh, lịch sự, là vượt qua cái trình độ của thô thiển, của bé thơ, chứ không phải chân thật để dạy khờ như trẻ nhỏ. Chân thật nó phải có nền tảng ở bên trong, đó là trí tuệ. Khi có nền là trí tuệ thì sự chân thật này cái sức hút rất lớn cho người tu. Trước là đẩy cho những quyến thuộc hướng về cái sự an lạc giải thoát. Bằng kinh nghiệm bản thân tôi nhận rõ điều đó. Dù bản thân tôi nó có vụng về, nó có còn những cái lo toan tính toán tiền nông gạo kém vân vân, nhưng mà tôi luôn lúc nào cũng giảng cái pháp chân thật nương cái sức hành của Đức Phật. Vì vậy mà có nhiều vị đến với tôi, họ cảm nhận thấy có sự an lạc và giải thoát phần nào. Như sáng nay tôi 3 ngày liền cái buổi sáng nay, có một đạo hữu ở tại Bình Dương, ở Việt Nam, nghe pháp của tôi mà không biết cách sao liên lạc với tôi, rồi gửi qua đạo hữu Thiện Thông cái trang YouTube đó, muốn cúng dường cho tôi, rất là tội nghiệp. Sáng nay tôi bằng mọi giá tôi phải có lời cảm ơn một tiếng, chứ còn thật ra thì đạo hữu Phật tử Thiện Thông thì dầu gì cũng là cư sĩ. Mà rồi các vị thấy đó, ngày nay xã hội nó đủ thứ phức tạp hết trơn à. Các vị biết tin ai bây giờ, đó các vị thấy rần rộ ngày hôm qua tới giờ đó. Cái người mà gian danh khắp tiếng cả thế giới vậy mà bây giờ tá quả tâm tinh lên, các vị thấy bây giờ huống gì một Phật tử nhà quê bình thường. Cho nên gửi cúng dường cho tôi bằng mọi giá tôi phải là nói lên cái tiếng nói cảm ơn để an ủi người ta, chứ không phải mà tôi ham tiền hay là tôi cần lôi kéo tình cảm gì hết trơn. Nhưng mà khi tôi điện được đạo hữu đó, tôi có nói một tiếng cảm ơn. Đạo hữu đó nói dạ không có bao nhiêu, vợ chồng tụi con để dành tiền gặp thầy mừng quá. Tụi con nghe pháp thầy có những cái bài pháp làm cho tụi con có an lạc thật sự. Tụi con mới trích số tiền đó tụi con cúng dường. Dầu là không có bao nhiêu mà xin thầy vui lòng nhận. Tôi nói không. đối với tôi, cái tấm lòng, thật sự tôi nói chân thành, cái tấm lòng. Tôi khi phải từ Việt Nam mà gửi tiền qua Mỹ cúng dường, dầu rằng cái này nói thật sự là không có bao nhiêu, mình là mình nói thiệt đi. Nhưng mà tôi quý là tấm lòng. Nhưng mà Phật tử khi cầm cái phone lên nói rằng là thầy an tâm, cái tiền đó là bằng cái tâm mà con nghe pháp thầy, vợ chồng con an lạc, thật sự con mới gửi cúng dường. Có niềm vui thật sự. Thì tôi cũng xin lỗi một tiếng, lúc nào tôi cũng, các vị biết trên giảng đường thì tôi giảng thẳng vậy đó. Nhưng mà khi tôi nói chuyện với cá nhân thì lúc nào tôi cũng tự tàm quy với chính mình. Tôi cũng nói là lời nói của tôi nói những lời nói rất thô thiển khó nghe. Đó là cái nết của tôi, cái tập khí của tôi nó như vậy. Dù tôi cố gắng hết sức. Thành ra tôi tha thiết với những Phật tử á, hãy gạn bỏ những cái gì mà lời tôi nói thô thiển, vụng về, khó nghe. Các Phật tử nói thưa không thầy, tụi con không quan trọng điều đó, mà tụi con quan trọng cái nội dung sáng ra được những cái chân lý như thế nào. Thành ra thưa các vị, trên đời này tôi nhắc ra là một lần này là nhiều lần tôi đã từng nhắc nhở là các vị đừng đòi hỏi một cái gì nó tròn vẹn. Bởi vì trên đường đời này không ai trải thảm đỏ cho mình đi bao giờ. Thành ra vì vậy mà các vị muốn tìm vàng là phải đẩy cát. Tôi cố gắng hết sức, thật sự là nói tiếng là hết sức, tôi mới được tới ngày hôm nay. Tôi phải trèo chống biết bao nhiêu phong ba bão táp để tôi mới vững vàng mà lập luận chánh lý như thế này. Nhưng mà cũng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, thô thiệt. Đó là lời thành thật, chứ tôi không có nói mà hoa mỹ, vũ khí hay là nói để được lòng cái gì hết trơn. Nhưng mà trên đời này nó cũng khiến như vậy. Nếu như tôi nói ngọt ngào, ai nghe cũng chấp nhận, ai nghe cũng bằng lòng, cũng là điều hiếm. Nhưng mà được ai nghe cũng bằng lòng thì nói được bằng lòng thì thiếu gì người để nói. Thiếu gì tiến sĩ, thiếu gì thi sĩ, thiếu gì kịch sĩ. Người ta cũng nói đạo đức được đó cơ. Cần gì tới ông thầy thiện tài này. Nhưng mà tôi thì tôi lại có quan niệm thôi kệ, mình hãy sống thật với chính mình đi. Nghĩ sao nói vậy đi. Ai bằng lòng là quan hỷ tốt. Không bằng lòng là coi như giống như mình đuổi họ đi vậy. Mình đuổi đây không phải đuổi họ, mà đuổi với cái tâm cố chấp của họ, mà họ không cố chấp được, họ ở lại với mình. Mình sẵn sàng mở rộng vòng tay. Còn họ không có duyên với mình, họ ra đi, thì mình có cố tâm giữ gìn cỡ nào cũng vậy thôi. Mà nhớ lời trong kinh Di Ma Cật, các vị nên nhớ đó, là kinh Di Ma Cật nó câu là trực tâm thị đạo tràng. Như vậy thì chúng ta, nếu như chúng ta có nền tảng trí tuệ, có sự chân thật, là sức hút con người đến với đạo rất lớn, hướng cho họ về an lạc. Hút ở đây, hút ở đây không phải là dụ họ để dẫn dắt họ đi vào tà kiến chấp trước, mà hướng cho họ có sự an lạc và giải thoát. Thứ hai là chúng ta dễ dàng mở rộng con đường vào đời để làm đạo, là trực tâm thị đạo tràng. Tâm mà chân thật đó là đạo tràng, đó là hoằng pháp rất lớn. Lòng chân thật nằm trên nền trí tuệ, nên năng lực giáo hóa, năng lực tu rất mạnh để chúng ta đến giải thoát. Cũng như những vị nào mà bằng lòng nghe tôi từ hồi trước tới bây giờ và nghe được tới ngày hôm nay rồi á, thì những cái gì tôi nói vụng về các vị không có để ý nữa chứ. Mà các vị ngộ lắm nha, các vị mà nghe nó quen rồi đó là các vị tự động, khi tôi nói ra lời nào khó nghe là các vị tự cái tâm thức các vị nó lộ qua một bên nè. Nó chỉ lưu lại cái lời lời chân thật, lời chánh ngữ mà thôi, chánh chánh lý mà thôi. Vẫn giữ oai nghi, vẫn giữ cái phẩm hạnh, cái cung cách người tu. Khi tôi nói chuyện với các vị mới vào đầu thì tôi vẫn đây là một cái hình thức nghi lễ của Phật giáo, chào các vị đàng hoàng, cũng nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đàng hoàng. Bình thường tâm thị đạo đó là cái nghi lễ, thay vì ngoài đời chào hello hay là cái gì đó đằng này không, kính chào toàn thể chư quyến thuộc gần xa, dẫn niệm một câu danh hiệu Phật, chứ không có vụ mà tỏ cái vẻ ta đây là mũ mỹ, là giả trang thiền tướng, chào hết với Phật tử thiền hữu tri thức cuối sát thì một sát vậy. Nhưng mà cái lòng ngã mạn nó hưng, nó bốc cao không có. Tôi thì tôi sống khác người cho đó. Bề ngoài tôi có vẻ như ngang tàn không hết, mà bên trong của tôi thật sự là tôn trọng các vị đó nè. Chỉ những người tôi không tôn trọng là những người không đủ nhân duyên với mình, những người không đủ căn lành chủng tử để học Phật pháp chánh thống, những người tà kiến, những người mà cố chấp, những người mà tư tưởng ngoại đạo tà giáo thì tôi đành chịu thua. Tôi cũng không đủ khả năng giữ họ lại làm chi, bởi vì họ đi tìm thầy của họ. Cũng như trong nội bộ chúng đây nè, quý vị nào là học trò, là đệ tử, là huynh đệ với tôi thì các vị tự động các vị tha thiết. Còn các vị mà không phải là cái nhân duyên với tôi thì các vị có ông thầy riêng của các vị, thì các vị phải đi tự đi tìm thôi. Thầy nào mà hợp với căn cơ nhận thức, hợp nhĩ, hợp nhãn như mình. Cho nên cái điều thứ hai là trí hợp với đạo. Trí hợp với đạo là trí hợp với chân lý tương đối và trí hợp với chân lý tuyệt đối của cuộc đời. Để cái hồi lúc tôi ở Cali á, hồi lúc tôi ở Cali, tôi có dẫn một cái đoàn Phật tử, họ nhờ tôi, giống như họ mướn tôi đi. Họ mướn tôi đi với họ một ngày để cho có mặt ông sư trên chiếc xe 45 chỗ đi hành hương. Lúc đó thì thiệt sự các vị này, tôi nói thành thật, lúc đó mình còn nghèo hỏi mà. Giống như ai mướn gì mình cũng làm hết. Người ta tổ chức, người ta Phật tử, người ta tổ chức bán vé, người ta thâu tiền. Rồi ta năn nỉ mình đi với ngài, vậy người ta cho mình vài trăm đồng lên xe, mà nếu mình được cảm tình với Phật tử, người ta còn cho thêm mình vài trăm nữa vậy đó. Mướn đi, giống như mướn đi, mà nói mướn thì hơi kỳ, nhưng mà thật sự như mướn. Rồi dẫn họ đi 10 chùa, rồi tới thì cũng làm cái nhiệm vụ là mình ông thầy đại diện cho đoàn, cũng tắc bạch, quỳ tắc bạch, rồi đắp y áo lại Phật, tụng bài kinh ngắn cầu nguyện cho đoàn, để cho cái đoàn họ hưng phấn. Những người mua vé đi hưng phấn. Đi ngày giờ cúng dường được 300. Rồi sau đó thì những người mà ta mến mình, trong 45 người đó cũng có người cho 10 đồng, 20 đồng, gom lại ngày đó đi về cũng được 700 mấy á. Tôi nhớ những năm đó tôi cũng đi làm mướn vậy đó. Mướn đủ ngành nghề. Miễn sao mà không xáy lương tâm lương tri của mình. Thành ra trên xe nó cũng ráng mà nói dữ lắm, nói để cho nó ăn cái tiền đó nó xứng đáng. Rồi trước khi đi tôi cũng làm bì chai, rồi tôi cũng đem lên để dồn bánh mì, rồi coi như 700 mấy đó thì sự thật chứ cũng hết phân nửa là công sức của mình. Tôi dẫn cái đoàn đi, tôi nhớ có đi tới một cái ngôi chùa của người Tàu, mà cái cổng của họ làm không phải vĩ đại đâu, họ làm theo kiểu bên Mỹ mà, nhưng phải cổng bự, cổng rộng vậy mà trên rồi để có 3 chữ thôi: Bất Nhị Môn. Bất Nhị Môn, 3 chữ à. Bất Nhị Môn. Tôi mới 3 chữ thôi, không có chữ gì rườm rà. Dù là người ta là người Tàu đó, mà ta không có để gì rườm rà hết trơn á. Hai bên cổng không có chữ nào luôn, chỉ có 3 chữ giữa là Bất Nhị Môn. Còn người Việt mình đó thì bắt chước người Tàu, nếu bắt chước có khi làm quá trớn đi, trong cổng ngoài cổng bên hông cổng đều có câu liễn hết. Nói vậy các chị thấy đúng không? Trong cổng ngoài cổng bên hông cổng chỗ nào cũng có hoa văn, cũng có câu liễn hết trơn. Trong khi người Tàu càng lúc họ càng đơn giản, ba chữ bất nhị môn thôi, ba chữ đó nó sâu sắc lắm. Tôi mới nhớ lại ngày xưa khoảng hai gần 20 năm trước, cái chùa mà cuối cùng để tôi từ giả mà tôi đi qua Mỹ này là cái chùa tôi đứng ra tôi trùng tu đó. Cái cổng chùa bây giờ nó cũng còn ba chữ gọi là Phật, tôi gọi là Nhất Thừa Đạo. Vậy thì tôi nhớ ngày xưa tôi từng làm ba chữ Nhất Thừa Đạo. Bây giờ tôi gặp cái chữ Bất Nhị Môn, tuyệt vời. Hồi nhỏ sao tôi cũng có cái chí khí như vậy. Là đường đạo đó chỉ có một thôi. Dù là nó nhiều hình thức, nó nhiều dạng, nó nhiều kiểu, nó nhiều cách, nó nhiều phương tiện, nhưng mà cái điểm đến á, cái điểm gặp nhau chỉ có một à. Bất nhị môn hoặc là Nhất Thừa Đạo. Cho nên ở phương diện chỉ hợp với đạo, có nghĩa là chúng ta phải vận dụng cái ý chí năng lực của tự tâm. Mà đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải vận dụng cái ý chí. Làm sao để cái bản ngã chúng ta nó không còn ẩn bên trong mà nó tung hoành ở trong. Khi chúng ta vận dụng ý chí làm điều này điều nọ là còn thấy cái ta làm, còn cái ta, còn cái bản ngã bên trong, nên gọi là tương đối. Và điều gì mà chúng ta vận dụng công phu cố gắng thì không phải tự nhiên. Cho nên trong nguyên lý của đạo tuyệt đối là tự nhiên, mà gọi là Nhất Thừa Đạo, Đệ Nhất Nghĩa, Bất Nhị Môn, là Phật tánh, là chân tâm, là bản thể, là vốn tự có, là sẵn có, là tự nhiên. Chúng ta sống với tâm chân thật của mình, tức là chúng ta trở về với trạng thái yên bình, tĩnh lặng, tỏa sáng cũng rất tự nhiên. Mặt biển không phải tự nhiên nổi sóng ba đào, mà nó phải có năng lực bên ngoài xô đẩy nó mới thành sóng được. Cho nên mới câu là lục thủy bổn vô ưu, nhân không tăng diện. Lục thủy bổn vô ưu, nhân không tăng diện. Lục thủy là nước xanh, bổn vô ưu là cái gốc của nước xanh, cái nước biếc á, nó không có buồn. Mà nhân không tăng diện, nhân do cái gió đó mà nó mới có cái nhân mài cho mặt. Tăng diện, diện là nó lăng tăng mà nó có những nếp nhăn. Cho nên lục thủy bổn vô ưu, nhân không tăng diện, thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Cái núi xanh kia đó mãi mãi nó không phải, không ai gọi nó núi già, đời đời ta gọi là núi non thì vẫn núi non, chứ có ai mà gọi núi già đâu. Nhưng mà tại sao nó trắng, nó bạch đầu, là do bởi vì do tuyết mà bạch đầu. Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Cũng như trăng, vĩnh viễn có bao giờ ta gọi là trăng già đâu, mà gọi là trăng non. Mà khuya hay là cuối tháng gọi trăng già. Chứ sự thật, trăng ở đầu non mới gọi trăng non. Mà tại sao mà trăng có gọi trăng già, mà tại sao trăng già mà ta cứ gọi mãi chị Hằng chứ ta không gọi là bà Hằng? Chị Hằng ơi, chị bao nhiêu tuổi mà gọi chị là trăng già? Núi bao nhiêu tuổi mà gọi là núi non? T Cho nên mặt biển không phải tự nhiên mà nổi sóng ba đào, phải có năng lực bên ngoài xô đẩy thì mặt biển kia mới lăn tăn gợn sóng. Khi mà tay ta nắm cứng và ý chí có cố gắng, còn tự nhiên là tay buông lỏng thông thả. Nhưng khi chúng ta thực tập đem tâm về an trú trên từng hơi thở thì điều đầu tiên là chúng ta phải vận dụng ý chí để kéo tâm đặt vào hơi thở. Nếu lơi lỏng là tâm bay khỏi hơi thở, dù muốn dù không thì lúc này hơi thở đã có sự mệt nhọc, cố gắng và mất tự nhiên rồi. Khi ta đã thực tập thành thục thì hơi thở vào ra rất nhẹ nhàng, không cần sự cố gắng nào nữa. Cho nên các vị thấy thời buổi nay cũng có những ông thầy quê mùa giữ gìn Phật Pháp trong thời buổi khó khăn. Dù rằng có những vị thầy không có trường lớp để học, không có già lam để tập trung, chưa tăng lại, nhưng mà người ta cũng cố gắng giữ gìn cái đạo đức. Vì lẽ đó mà truyền thống của Tây Tạng người ta quy y tới tứ bảo rồi. Tứ quy y là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi quy y với vị thầy bổn sư nữa. Vị thầy thế pháp cho họ đó, cái ơn lớn ngang hàng như cái ơn ba bảo trước. Vì vậy mà tại sao truyền thống mật thừa đó, truyền thống Tây Trà Tạng á, họ vẫn có những cái họ hay rằng hay thiệt, họ giữ gìn được cái vị thầy bổn sư á, là cái ơn lớn ngang như cái ơn của Phật, của Pháp, của Tăng. Còn mình ngày nay thì thôi, nhất là xã hội hiện tại này, Phật giáo không phải riêng ở bên đại quốc nội Việt Nam mà bên Mỹ này cũng vậy. Trò đi thưa thầy, thầy thưa trò, ô đủ thứ hết. Vậy cho làm cho Phật tử ngao ngán. Cho nên chân lý tuyệt đối thì chân lý trí hợp với đạo là lấy trí tuệ làm sự nghiệp và thành tựu niết bàn, đó là cũng là bổn nguyện của người tu. Chỉ có con đường trí tuệ là con đường duy nhất để đi vào giải thoát, đi vào giác ngộ, gọi là vô thượng niết bàn. Tuy nhiên thì có những con đường khác để chúng ta đi vào niết bàn, nhưng thường có những cạm bẫy trên bước đường hành trì, như con đường của bố thí, thực hiện cái từ tâm, nhưng mà các vị thấy nó nhiều cạm bẫy lắm. Lôi cảnh giác một cái là cạm bẫy, bởi vì bố thí sẽ tạo được phước hữu lậu rất lớn. Phước hữu lậu đó làm cho ta giàu sang danh vọng. Con đường đưa đến danh vọng này lạc dẫn chúng ta đi vào nhiều nẻo, không thể thẳng tiến vào thành trì niết bàn. Tôi nói rút kinh nghiệm trong bản thân tôi các vị. Hồi nãy tôi có nói chuyện một chút với đạo hữu Thiện Thông, nói về cái trang YouTube của tôi mà quý vị làm. Sẵn đó tôi mới nói chuyện. Bây giờ mà tôi nói cái gì ra đó thì cũng có nhiều người không ưa, họ nói rằng á, ổng không lo bản thân ổng không kiểm điểm bản thân ổng mà tối ngày ổng bứa chuyện này, ổng móc chuyện kia. Nhưng mà các huynh đệ nhớ á, dầu rằng tôi chưa tới tuổi phải già nua lụm cụm, nhưng mà hơn 30 năm tôi ở trong chùa rồi, ở trong đạo rồi, hơn 25 năm tôi làm vị thầy tỳ kheo rồi. Thằng tôi cũng có thuộc cái loại già dặn chứ không phải tôi còn trẻ, dầu rằng thân tướng tôi chưa 50. Nhưng mà các vị phải nghĩ là cái quá trình của tôi, cho nên sở dĩ tại sao đã chấp nhận sức đầu lộ diện ra với cái thời đại 4.0 này, thì cái chuyện gì tôi cũng phải nói là tại sao. Bởi vì tôi là một vị thầy hướng dẫn đạo, thì phải nói cho được đâu là chánh, đâu là tà. Sự thật may mắn cho tôi rằng cuộc đời của tôi á, nếu so lại với quý thầy ngày nay á, thì tôi trồng chành hơn nhiều đó chứ. Tôi xuất gia, tôi được không được may mắn, sau năm 95, thời năm 92 là tôi có mặt ở Sài Gòn. 12 năm đi học trong giai đoạn đó đâu có được sung sướng như bây giờ. Nhưng mà bởi vì tôi tự thấy mình cũng còn may mắn được học chánh pháp, cho nên cố gắng mà tôi phải buông bỏ những cái gì mà người đời người ta chạy theo để có bằng cấp ở ngoài đời. Tôi chấp nhận thua thiệt như vậy để tôi học vài câu Phật ý tổ cũng được. Vậy mà ngày hôm nay tôi mới có đủ cái khả năng để ngồi trình bày được một cái bài giảng nó rõ ràng. Dù rằng nó không có trải chuốt nhưng mà nó có nội dung đàng hoàng. Mà ngày nay có nhiều vị thầy rất là đau xót. Gọi là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nhiều Phật tử không biết, cứ thấy mấy thầy sống một mình, sống am, sống cốc, mới tu 5-3 năm thôi mà dựng am, dựng cốc, sống một mình. Rồi quý Phật tử thương, ủng hộ như vậy, là vô tình các vị có biết rằng làm cho quý thầy đó không có khả năng tiến thân trên đường đạo không? Rồi tôi thấy con thầy mà đi làm hồ, không chịu đi học đạo, theo lẽ cái tuổi đó còn cố gắng đi học đạo. Trường Phật học bây giờ mở đầy cả nước, mở trường Phật học đủ giấy tờ du học, đâu phải tốn tiền gì đâu, trường nào bây giờ cũng miễn phí hết, hoặc có đóng phí đi nữa nó cũng không bao nhiêu so lại trường đời á, một năm cả 100-200 triệu tiền học phí. Cái thời của tôi đó mà sư ông Từ Thông á lấy tiền học phí một năm có 500 ngàn à, mà còn bớt xuống 50 đồng, 50 ngàn nó lấy có 450. Sở dĩ hòa thượng nó lấy như vậy để chi? Để cho biết rằng mình đi học mình đóng tiền, để rồi mình cố gắng học cho xứng đáng cái đồng tiền đó. Còn thời nay là các trường nuôi ăn nuôi ở luôn, mà mình ráng mình học 4 năm, 10 năm đâu là bao lâu, đâu phải tốn kém cực khổ gì. Bởi vì không học cho nên rồi cuối cùng mấy thầy trôi lăn trôi lóc, rồi cuối cùng trời đã chơi có ông thầy đã là thầy chùa rồi, đã là ông thầy tỳ kheo rồi mà đi tụng kinh mẫu. Trời Phật ơi, tụng kinh đạo mẫu, tôi không hề đụng tới cái đạo khác, nhưng cái đó là của người đời. Thứ nhất là của đạo Cao Đài, thứ hai là của những người có lòng tín ngưỡng nên đạo mẫu. Mình là ông thầy tu không có vụ mà mẫu nghi thiên hạ gì trong này hết trơn á. Thậm chí cái danh từ mà Phật mẫu chuẩn đề là tôi còn thấy khó chịu. Hay là nó là văn thù là mẹ đẻ đó, chứ Phật sở dĩ nó dùng cái danh từ Phật mẫu văn thù hay là Phật mẫu chuẩn đề là muốn nói lên một cái triết lý sâu xa, chứ không phải là mấy người đó là mẹ. Đạo mẫu cái chuyện của họ. Tuy như ở quận 2 có Phật tử Diệu Đức, miễu bà Tây A gì đó. Cái đó là chuyện của cái nhóm Phật tử đó, họ thích như vậy, họ tin tưởng như vậy, mình không đừng đụng tới người ta, gọi là ta không đụng tới mình đừng đụng tới người ta. Người ta có linh căn, người ta có phần cốt, người ta để người ta cũng dỗ an bá tánh, cũng cầu nguyện, đó là cái lòng tin của người tín hữu ở vùng thế gian. Còn mình là ông thầy tu mà tại sao tụng kinh mẫu? Đau hết sức đau. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật các vị là không kịp rồi, khuyên không kịp rồi. Bởi vì cái đồng tiền nó làm nó mà có mắt, khi mà chưa có tiền họ còn không chấp nhận đi học đạo, họ chấp nhận đi làm hồ để họ sống. Họ coi thường cái nền giáo lý Phật, dù là họ mang hình tướng tu sĩ, họ mang cái thân tướng tỳ kheo. Nhưng mà họ vì cái hoàn cảnh nào bất mãn mà không chịu đựng nổi, họ phải ly chúng như vậy, gọi là hổ ly sơn hổ tử, mà tăng ly chúng tăng tàn như vậy. Nhưng mà cũng còn chăm chứa được. Bây giờ khi có đồng tiền rồi, bây giờ tụng kinh mẫu rồi làm cái gì nữa đây? Trời ơi, đau xót quá, thương quá cho mấy người đó, mà không cứu được đâu quý vị ơi, không cứu được. Bởi vì mới gọi là cạm bẫy. Khi chúng ta bố thí cho tạo phước hữu lộ rất lớn, phước hữu lậu để đưa chúng ta đi vào cuộc đời. Ta sẽ giàu sang danh vọng, nhưng con đường đến danh vọng này lạc dẫn chúng ta đi vào nhiều nẻo và không thể tiến thẳng vào thành trì niết bàn. Khi con người leo đỉnh cao của danh vọng, sự nghiệp, vật chất, thành đạt thì nó vẫy vùng để khó mà dễ dùng để thoát ra được. Người tu mà lạc vào đó là bị chìm vào cạm bẫy. Những người đứng trên đỉnh cao của công danh, của sự nghiệp, là một ông thầy tu lớn, được trọng thị, được giàu có, thì con đường trí tuệ không thể phát triển được. Trong bước đường vươn tới đạo quả niết bàn, nếu lạc vào nẻo vật chất hữu lậu lớn lao, có lợi danh, có tiền của, thì chúng ta sẽ miệt mài đi rất xa trong danh sắc, khó mà thành tựu được niết bàn. Mà thật chất con đường tu chỉ có trí tuệ là con đường ngắn nhất để đạt thành đạo quả. Con đường này có thể trong một đời cắt ngang rất nhẹ nhàng của dòng chảy sinh tử luân hồi. Cho nên huynh đệ nào có duyên với tôi tha thiết các vị phải nhớ những lời giống như những lời trăn trối của Đức Phật mà tôi xin truyền đạt lại cho quý vị. Cái đích cuối cùng của người tu là phải thành tựu niết bàn. Mà trong pháp môn thực tập, nếu chúng ta nhận được cái phương pháp chánh niệm là điều quan trọng trong từng hơi thở, làm thế nào để sống với chánh niệm từng phút giây một, tức là chúng ta đang an trú trong vùng trời niết bàn tự tâm. Còn không khéo, chúng ta lôi cảnh giác một cái, đi lạc vào danh vọng và vật chất, là chúng ta chịu thua. Tại sao các vị thường nói, ngày xưa khi con mới biết thầy, thấy thầy dễ thương lắm, thầy quan hiền lắm, thầy tốt như ba tánh mộng đạo lắm, mà bây giờ thầy có chức rồi, thầy có địa vị rồi, thầy có chùa, cái quyền của thầy xử sự trọn quyền trong tay rồi, bây giờ thầy trở thành kiêu ngạo, thầy trở thành hãnh diện, thầy trở thành phách lối, và thầy coi mọi người không ra gì. Đó là ông thầy đã lạc vào thế giới của danh vọng và vật chất. Vô phương kéo ra. Những kẻ mà lạc vào con đường đó rồi không cách nào kéo ra nổi. Chỉ có khi nào cái chuyện tử sanh nó cận kề, cái chuyện một sống thừa chết nó cận kề, thì hy vọng người đó mới có ý thức ăn năn hối cải. Còn cứ cuộc đời nó tiền nó đẻ ra tiền, danh vọng nó đẻ ra danh vọng, thì thôi, lạc vào thế giới của thiên ma chứ không còn là thầy tu chân thật nữa đâu. Đó là sự thật. Mà cũng là cái may mắn cho tôi cũng như các thầy khác thôi. Không khéo tôi cũng lạc vào danh vọng, lạc vào tiền tài. Tôi cũng đam mê vậy chứ đâu phải tôi là con người mà ngon lành đâu. Tôi cũng đầy vậy những đam mê vậy. Nhưng mà may mắn cho tôi rằng là xung quanh tôi còn có những thiện hữu tri thức can ngăn, vỗ về, động viên, khích lệ tinh thần cho tôi tới ngày hôm nay. Cho nên nhìn một mặt nào đó, tôi là một con người rất kiêu kỳ, rất ngã mạn, nhưng mà nhìn một thực chất bên trong lòng của tôi luôn luôn biết tri ân và nhớ ân. Nhưng cái tri ân và nhớ ân của tôi ngày phút này không phải tôi dùng ngôn ngữ văn tự để tôi nói, mà tỏ tấm lòng tôi còn nói được chánh pháp, tôi còn giữ được lập trường ý chí của mình. Đó là cái tri ân báo ân của tôi đối với các vị. Thôi thời giờ đã hết, tôi xin ngừng ngang đây, và thứ năm tôi sẽ chia sẻ tiếp đề tài này để cho nó hết cái chương 14 này. Và cái ngày cuối tuần này, thứ bảy cũng như chủ nhật, tôi xin nghỉ 2 ngày, vì tôi phải đi xuyên bang, đi dự một đám tang của một vị thân mẫu của một vị sư đệ ở bên tiểu bang Texas. Cho nên cuối tuần này tôi xin nghỉ 2 ngày, là học Kinh Pháp Bảo Đàng vào chiều thứ sáu. Chiều thứ sáu bên đây là sáng thứ bảy các vị. Rồi ngày thứ bảy tôi lại đi ra phi trường, cho nên ngày thứ bảy giờ giảng của tôi là sáng chủ nhật tôi nghỉ, và trưa chủ nhật của bên này là tối chủ nhật ở Việt Nam tôi cũng nghỉ, nghĩa là cuối tuần này tôi nghỉ vắng mặt 2 ngày, 2 buổi giảng. Như vậy chúng ta còn học ngày thứ năm là kinh Tứ Thập Nhị Chương, và sáng thứ bảy ở Việt Nam là chiều thứ sáu học kinh Pháp Bảo Đàm, rồi thứ ba tuần sau mình mới gặp lại. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúc các vị thân tâm thường lạc.